Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 757 tiệt sát danh sách. Một cái xoắn ốc hình cửu trọng thiên hố cứ như vậy lấy đáng sợ tốc độ hình thành. Hôm nay hố có bao nhiêu đại? So lòng đem đài còn đại ra gấp 3, chiều sâu chừng cây số. Đây là một cái phóng đại hố. Tông môn người không thể nghi ngờ là bị hố. Hơn nữa, quỷ dị mà khủng bố hấp lực, hình thành gió lốc, chiều còn ở trên không bọn họ điên cuồng cuốn đi xuống, mà ở nhất phía dưới đáy hố bộ. Đang có ô áp áp một mảnh người đang chờ, kia quen thuộc quần áo, quen thuộc ngực huy chương hoa văn, còn có mấy chương quen thuộc gương mặt đứng ở đằng trước một người. Rõ ràng là trung niên nho nhã uy nghiêm quan lâm, nếu là quan lâm đi đầu. Như vậy những người này tự nhiên là cẩm y vệ quan lâm. Quả nhiên, tần sau nữ nhân kia quả nhiên là giáp tâm bát chắc. Mưu toan lấy này bẫy dập tới diệt ta tông môn. Thật là buồn cười. Thanh Vân tông trưởng lão tức giận quát lớn, không nghĩ tới nàng thế nhưng tàn nhẫn độc ác đến. Muốn tiêu diệt ta chờ tông môn. Chẳng lẽ là muốn cho Nam Lâm gặp bị thương nặng. Từ đây vì mặt khác quần vực thịt cá. Đối mặt trên không bị cuốn xuống dưới rất nhiều tông môn người. Quan Lâm mặt vô biểu tình trên mặt nổi lên lạnh băng sát ý, nàng muốn làm cái gì? Còn không tới phiên các ngươi những người này tới quản. Nàng muốn giết, ta tự nhiên sẽ giúp nàng giết hết, động thủ đi. Cẩm y vệ, mấy ngàn cẩm y vệ binh đoàn. Trong đó tông sư có không ít, giờ phút này đều là ngang nhiên ra tay. Sát, thống soái có lệnh. Giết không tha, sát, hố to chung, phía dưới có đáng sợ hấp lực, tảng lớn tông môn người bị ngạnh sinh sinh túm nhập phía dưới, không thể nghi ngờ. Kia lại là một cái đáng sợ trận pháp, này đó liệt vân người, nơi nào tới như thế trận pháp, một người tiếp một người. Chẳng lẽ liệt vân cũng có cùng loại Ngọc Ly đại nhân như vậy trận đạo cường giả? Đáng tiếc Ngọc Ly đại nhân không ở Kỳ Sơn quán Ngọc Ly. Là danh kiếm những người này chỉ có thể tưởng tượng đến nhất có hy vọng có thể bài trừ này đó đại. Trận người, chính là, hắn hiện tại không ở, kỳ thật có điểm kỳ quái. Kỳ Sơn quán người bị liệt vân người như vậy khiêu khích lúc sau. Theo lý thuyết nên là so với ai khác đều phản ứng càng cường. Nhưng là hiện tại, Kỳ Sơn quán người tựa hồ là một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ là tính toán nén giận. Không nên a. Kỳ Sơn quán đó là bao lớn bối cảnh, liền tính là liệt vân, cũng chỉ có thể ở Nam Lâm cảnh nội khiêu khích đi, như vậy hiện tại. Kỳ Sơn quán bên này người đang làm cái gì đâu? Phía trước trường lĩnh bình nguyên ven mảnh đất ngự nhiên xuất lĩnh tử nha chờ rất nhiều Kỳ Sơn. Quán cường giả, ở trước mặt phương cường giả điên cuồng công sát. Đối phương là ai? Thiên kỳ bách quái người, tràn đầy giết chóc chi khí. Tuyệt cường ẩn nấp cùng tập sát thủ đoạn. Liệt vân, ngự nhiên đám người lập tức làm minh bạch đối phương thân phận oanh. Ngự nhiên đối thủ là đối phương đầu đầu. Rất mạnh, phân thần cấp pháp vương. Trong tay là một phen quạt lông. Pháp bảo cấp quạt lông. Một phiến, đó là lôi đình gió lốc cùng nhau tới. Công sát là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, rất nhiều xảo trá. Đối thượng thiện dùng ngự thú tới công kích ngự nhiên. Nổi lên rất mạnh khắc chế tác dụng, này không? Giờ phút này ngự nhiên liền khống chế tam đầu bộ dáng khác nhau cự thú một bên công kích một bên. Chống đỡ, sợi tóc bay múa, ánh mắt sát ý chung. Nàng xa xa ra tiếng, truyền thuyết liệt vân có 8 đại giáp vương. 24 ất quân, thiện dùng quạt lông pháp bảo công kích, thả là lôi hệ. Cũng chính là đã từng tung hoành Nam Lâm nứt lôi pháp quân đi, nứt lôi pháp quân đối với ngự nhiên. Nhận ra chính mình cũng không sai biệt, ngược lại mỉm cười, kia hai phiết Mỹ cần theo cười hướng lên trên kiều, ngự thú thế gia đại Mỹ nhân quả nhiên là tầm. Mắt bất phàm, đáng tiếc, hôm nay vẫn là kỳ kém nhất chiêu. Nhưng chưa chắc, ngự nhiên công kích thượng chút nào không lùi bước, nứt lôi pháp quân cười. Ta nói cũng không phải là ngươi, mà là những cái đó tông môn người, đương nhiên, bọn họ khả năng còn chưa có chết. Đã chết, là ban đầu kia một bát tiểu ngư cá lớn. Ngay từ đầu môi, Tự nhiên là những cái đó tiểu ngư, Ngự Nhiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Nàng đại khái có thể biết được đệ nhất sóng tiến vào trường lĩnh người không ít. Hơn nữa những cái đó bị chảo người. Nếu là đều bị diệt, kia lực sát thương đủ để trọng thương rất nhiều tông môn cùng thế lực. Liên quan Nam Lâm này khối địa cũng sẽ gặp trọng đại đả kích, đặc biệt là, giống như những người. Đó bên trong còn có một cái Nam Lâm lần này đệ nhất danh Nga tương đương nếu là đệ nhất danh bị giết chết ở chỗ này. Các ngươi này đó ở Nam Lâm Kỳ Sơn quán người sợ là không thể thoái thác tội của mình đi. Nứt lôi pháp quân tươi cười nồng đậm, càng thêm trầm Ngự Nhiên biểu tình, bất quá. Ngự Nhiên cũng bỗng nhiên nheo lại đôi mắt, nói một câu nói, luôn có một ít người mệnh là ngạnh đến ông trời đều thu không đi. Kỳ Sơn quán cũng không phải ai đều có thể khi dễ, chúng ta thả đánh thả xem. Sau đó, liền oanh oanh liệt liệt đến lại lần nữa đánh lên. Đánh nhau phạm vi triều bình nguyên bên trong không ngừng tới gần, mà giờ phút này. Trường lĩnh đằng trước, hố to chung máu tươi phụt phụt phụt rót vào mờ nhạt bùn đất bên trong, đầu. Cụt tay gãy chân, huyết nhục tung hoành, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Quan Lâm cùng Thanh Vân Tông trưởng. Lão, hai người đánh đến trời đất tối tăm, đánh. Tông môn người liền cảm giác Alexander. Không phải bởi vì trước mắt cẩm y vệ người rất mạnh, mà là bọn họ không yếu. Cái này trận pháp lại quá cường. Cường đến bọn họ căn bản thoát ly không được cái này trận pháp. Nhưng là bọn họ cũng cảm giác được. Danh kiếm đám người nơi trận pháp muốn bắt đầu toàn phương. Vị tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết từ trận pháp bên trong truyền ra tới, giết chóc. Bắt đầu rồi, phong kiếm đám người vươn đầu lưỡi. Liếm liếm môi, tàn nhẫn tập tính lộ rõ. Mà ở bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Cái kia danh kiếm đám người nơi trận pháp bên trong. Sở hữu trận pháp công kích đều đã xích khởi động. Năm trọng thế công chồng lên, trận thứ nhất mục tiêu toàn diệt. Trận thứ hai chung kích thứ nhất sát mục tiêu. Danh kiếm. Đánh chết bắt đầu. Trận thứ nhất, tự nhiên là trường lĩnh nội cái kia siêu cấp đại trận. Lấy tuyệt đối hủy diệt tư thái tàn sát bên trong mọi người, như vậy trận thứ hai. Kích thứ nhất sát mục tiêu. Thanh âm này uyên bác truyền đãng ở mở mang bình nguyên trung. Theo thanh âm khởi, mặc kệ là trận nội, vẫn là ngoài trận người, đều có thể nghe được, hoặc là nhìn đến kia gào thét trận đạo công kích. Chiều mục tiêu đệ nhất danh kiếm sát đi, luân tầm quan trọng cùng uy hiếp tính. Thật là danh kiếm đứng mũi chịu sào, hiện tại. Đánh chết bắt đầu. Tàng kinh luân bị một kích hàn quang đánh trúng. Nổ lớn phun ra một búng máu. Thân mình bị đánh bay trung. Hắn thấy được vô số phi kiếm phi đao vẫn là gió lạnh lệ quang. Đều tảng lớn sát hướng danh kiếm. Muôn vàn công kích quang mang bao trùm. Tàng kinh luân đám người toàn bộ bất đắc dĩ ở như vậy. Tuyệt cường thế công hạ trọng thương lui bước. Chỉ có danh kiếm một người, chắn đằng trước, bóng dáng trừu trường như cô yên, cẩm y tung bay. Mặc phát như bay xương, trên eo kiếm. Mi thượng băng, trong mắt ánh sáng nhạt bất dạ thành. Đó là thuộc về danh kiếm một người thế giới, hắn một người sụp xuống thế giới, ở phía sau. Chờ một hô hấp, trận phá sau. Ly ta rất xa, một câu mà thôi, tàng kinh luân trong tay thiên bàn ở kia một khắc phát ra bén. Nhọn tiếng rít, sau đó, ông. Một thanh kiếm, từ danh kiếm giữa mày tế ra. Không tốt, đó là bản mạng kiếm. Tàng kinh luân những người này trừng lớn đôi mắt. Ở kia một khắc tâm thần toàn bộ bị thu lấy, sau đó trơ mắt nhìn kia nhất kiếm xông thẳng phía. Chân trời, nhằm phía muôn vàn thế công. Phá phá phá. Nhất kiếm tuyệt trần, nhất kiếm phá pháp, nhất kiếm, thứ hướng kia trận pháp cái chắn, tông sư cấp dưới không thể phá. Luôn có một ít ngoại lệ, tỉ như, ông tương đương phong kiếm đám người khoảnh khắc đó là thấy được cái kia. Trận pháp lá mỏng nháy mắt bị chọc ra một cái cửa động, trận pháp quang khởi ở vết nứt gào thét. Hiên ngang rung động, một thanh kiếm xuyên bắn mà ra. Phong kiếm đám người giữa mày nhảy dựng, cái này danh kiếm. Xoát, kim đao đã hóa thành ánh đao. Chớp mắt đi vào cái này vết nứt phía trên. Đôi tay hạp nắm đao. Giơ lên, đâm, đi xuống cho ta đi. Kia một đao, 800 nhiều mây lực sát thương, oanh. Kim quang đại đao đâm. Đối thượng kia nhất kiếm, đao kiếm tương giao khoảnh khắc. Bồng. Đao quang kiếm ảnh chồng lên chiều bốn phía bay tán loạn, kiếm khí đao khí từng sợi như đao. Kiếm, đây là đao kiếm tung hoành thế giới, mặt trên kim đao chế hành. Phía dưới, danh kiếm nhất kiếm đỉnh này kim đao một kích. Dưới chân thổ địa phiến phiến ra nẻ, nứt đao. Đi xuống, kim đao dùng sức một áp. Hắn muốn phong kín cái này vết nứt cả cạc cát. Đao, phát ra lóa mắt kim quang. Mũi nhọn hung ác. Kiếm, phát ra chói mắt ngân quang. Mũi nhọn bén nhọn. Ở như vậy tranh phong tương đối chung, đi ra ngoài. Tàng Kinh Luân đám người đã một đám bay vụt ra vết nứt. Mà danh kiếm đôi tay cầm kiếm, tinh tế duyên dáng bàn tay phía trên. Vết máu chồng chất, máu tươi từ đầu ngón tay khe hở chảy xuôi mà xuống. Dọc theo thủ đoạn, dữ tợn, tàn nhẫn, danh kiếm. Ra tới, thiếu chủ, danh kiếm, đứng ở cuối cùng, hỗn trướng. Cho ta áp. Kim đao tức giận không thôi. Cũng không đi quản Tàng Kinh Luân những người này. Ngược lại đôi tay bùng nổ kim sắc thể lưu. Ngang nhiên đi xuống trấn áp. Bên kia, phong kiếm cũng mặt vô biểu tình kết ấn. Trận pháp bắt đầu xác nhập áp xúc chuẩn xác đến tới nói. Hắn phải dùng cái này trận pháp tới tiệt sát danh kiếm một người. Đây là cỡ nào dày đặc giết chóc nghi thức. Không thể nghi ngờ là bọn họ Liệt Vân đối cái này Nam Lâm. Tuyệt đỉnh kiếm đạo thiên tài tốt nhất tôn trọng. Cho nên, chết đi đi, ông tương đương phong kiếm kết ấn. Cuối cùng một ấn, kết, kim đao đôi tay, cũng đem kim đao đi xuống tàn nhẫn thứ. Sau đó, ầm ầm ầm, trận quang, ánh đao, mặt bằng vẫn là mặt phẳng vuông góc hoàn toàn tuyệt sát kia một khắc, hố to trung danh kiếm sơn. Trang trưởng lão trừng lớn đôi mắt, điên cuồng nhằm phía trên, kia một khắc. Liệt Vân người chuẩn bị ở chính mình tiệt sát danh sách thượng vạch tới một cái tên, kia một khắc. Oanh, phía bên phải, kia trường lĩnh sơn hạp khẩu, sớm đã sụp xuống phong tuyệt xuất khẩu. Đột nhiên loạn thạch bị chấn khởi. Kim đao theo bản năng quay đầu đi xem. Đó là nhìn đến kia loạn thạch bay múa không gian chung. Long thái huyết khí rít gào. Cát bay đá chạy, quần ma loạn vũ, huyết khí bên trong. Một thanh huyết kiếm xuyên bắn mà ra, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng phi kia tảng lớn phi thạch. Phía sau bụi đất hỗn loạn cuồn cuộn, dầm. Kiếm quang đấu chuyển, kiếm phân bắn ra người. Cùng kiếm, người, hồng y phiêu phiêu, đỉnh đầu huyết mạch cự tượng. Bình tĩnh đến cực điểm, trong mắt lưu chuyển quang ảnh, kiếm, thiên cơ, kiếm chỉ kim đao. Đồng thuật tứ phương diêm la thiên cơ thứ 9 vạn tích, xoát. Cực băng hàn ngục khởi, tứ phương diêm la tới tiệt sát, oanh, 700 vân sát thương, bào, dầm, kim đao tuy mạnh, lại nổi danh kiếm nhất kiếm sở chán, nếu là hơn nữa này nhất kiếm, chưa xong còn tiếp, hết chương.